Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232: Thanh phong không chỗ tại. Làm đau đớn không lại. Tùy theo mà đến cũng là thần hồn cấp tốc bành trướng. Thế giới ý chí, dù là chỉ là nhất châu chi địa còn sót lại, đối với tu sĩ mà nói cũng tuyệt đối là đại bổ chi vật. Quá khứ Thánh Hoàng Lý Bình tại đốc tra giám thị đại khải cảnh nội rất nhiều sự vụ thời điểm. Vẫn như cũ là lấy người thị giác, tiếp thu, xử lý ngàn vạn vụn vặt sự tình. Nhưng từ nay về sau, hấp thu Tùng Vân Hải ý thức Lý Bình, có lẽ cũng có thể lấy thế giới bản thân nhìn xuống góc độ. Đem thánh triều bên trong hết thảy chi tiết thu hết vào mắt. Tùng Vân Hải ý thức tiêu vong về sau. 7 ngày không gió. Lý Bình vẫn đứng sừng sững ở biển trời ở giữa. Chờ đợi lấy dung hợp triệt để hoàn thành. Cho dù không có tận lực đi làm. Thôn phệ Tùng Vân Hải ý thức Lý Bình. Vẫn như cụ có thể dễ dàng mà cảm giác được Tùng Vân Hải bên trong phát sinh mỗi một việc. Hắn nhìn đến những cái kia bị ma mặt ảnh hưởng tu sĩ. Tại hắn thu thần thông về sau, tuyệt đại đa số vẫn không có theo điên bên trong khôi phục lại. Kiếp nạn này đi qua, còn bình thường tu sĩ trăm không còn một. Hắn nhìn đến trên bầu trời đang nổi lên thiên địa chi phách xích viêm. Bởi vì Tùng Vân Hải ý thức tiêu vong, cũng không có muốn buông xuống phần biển tất yếu. Ngưng tụ pháp tắc chi lực lặng yên tán đi. Hắn nhìn đến Tùng Vân Hải trung ương, nguyên bản cấm chế buông lỏng. Sắp theo trong phong ấn xuất hiện lại Vân Thủy Thiên Cung. Đang nháy qua một tia lực lượng thần bí màu lam vầng sáng về sau. Lại lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn còn chứng kiến Tùng Vân Hải dị động. Đưa tới huyền hoàng giới một ít tồn tại chú ý. Mấy đạo khổng lồ thần thức thoáng chốc buông xuống. Đảo qua vùng biển này. Nhưng thời khắc này Lý Bình lấy Tùng Vân Hải ý thức mà thay. Hoàn mỹ dung nhập ở thiên địa bên trong, tự thân trận pháp tăng thêm huyền hoàng thiên đạo cộng đồng che lấp. Làm đến Lý Bình cũng không có bị phát hiện, mặc dù tạm thời giấu giếm tới, nhưng Lý Bình trong lòng mơ hồ cảm giác nguy cơ lại không có biến mất. Xem ra, nơi đây không phải nơi ở lâu. Triệt để đem Tùng Vân Hải ý thức hấp thu, tiêu hóa song song Lý Bình, thầm nghĩ trong lòng, bất quá. Tại trở về Thánh Triều Đại Khải trước đó, hắn còn muốn làm một việc. Thân hình chớp động, Lý Bình trong chớp mắt đi tới Tùng Vân Hải, Lưu Vân Đảo phụ cận đáy biển. Ở chỗ này đáy biển uyên khe hở bên trong, tồn tại một cái kỳ lạ vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương, một viên lam nhạt hạt châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Thương Hải Châu, làm Tùng Vân Hải ý thức hai đầu đặt cược một bộ phận. Thương Hải Châu là Tùng Vân Hải chuẩn bị cho mình sau cùng cầu sinh chi lộ. Lý Bình khẽ vươn tay. Cái kia màu lam nhạt châu liền từ đáy biển vòng xoáy bên trong bay ra. Đi tới lòng bàn tay của hắn. Như là đã hóa thành huyền hoàng thiên đạo một bộ phận. Vậy liền theo tới triệt để đoạn tuyệt đi. Năng lượng màu vàng óng đem Thương Hải Châu bao phủ. Sau đó bỗng nhiên quán chú. Chờ quang mang tán đi về sau. Lý Bình trong tay hạt châu đã theo lam nhạt biến đến xanh thẳm một mảnh. Nhưng không có trước đó linh động. Lại là Lý Bình đem Thương Hải Châu bên trong. Tùng Vân Hải sau cùng còn sót lại một tia yếu ớt ý niệm. Cũng cho triệt để xóa đi. Từ nay về sau, Thương Hải Châu thì là đơn thuần Thương Hải Châu. Cùng Tùng Vân Hải cũng không có cái gì liên quan. Lý Bình cũng không có đem hạt châu kia thu hồi. Mà chính là cong ngón búng ra. Đem tùy cơ bắn về phía Tùng Vân Hải trong góc, mà đối đãi người hữu duyên. Làm đây hết thảy, Lý Bình mới cuối cùng rời đi vùng biển này. Nhất châu chi địa tu sĩ, đều biến thành ngu ngốc. Làm vạn tiên minh rốt cục phát giác Tùng Vân Hải biến cố về sau. Tức giận dị thường, phái người đến đây điều tra đồng thời. Xử lý như thế nào những nguy hiểm này điên tu sĩ, cũng là thành cái nan đề. Cuối cùng vẫn là 5 tên hợp đạo liên thủ, mới miễn cưỡng đem Tùng Vân Hải loạn cục thu thập xong. 5 người này bên trong, đúng lúc có Tôn gia gia chủ Tôn Lộ Viễn. Trước đó hắn đã hao hết các loại phương pháp, rốt cục có liên lạc không U tiên tử. Tôn Lộ Viễn trước đó đã kỹ càng đã điều tra không u nội tình. Biết nàng tính tình đơn thuần, hỉ nộ hiện ra sắc, mà hết lần này tới lần khác đối mới lạ sự vật cảm thấy hết sức tò mò. Cho nên Tôn Lộ Viễn biên tạo một cái nửa thật nửa giả hoang ngôn. Ta trước đó nghe nói, tiên tử ngươi đã từng đem một cái vong ân phụ nghĩa nam tu sĩ biến thành cẩu. Ngày đêm tra tấn, bộ kia tràng cảnh, coi là thật không đành lòng nhìn thẳng. Nhắc tới cũng khéo léo. Ta trước đó du lịch cái nào đó tiểu thế giới thời điểm. Đã từng gặp được cảnh tượng tương tự. Đồng dạng là đem tội phạm dị hóa thành dị thú bộ dáng. Xem như trừng phạt thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn đem thánh triều đại khải bên trong kiến thức. Chọn một chút giảng thuật, tiểu thế giới này đế vương, ý nghĩ thế mà cùng ta không mưu mà hợp, thú vị, mà lại nghe sự miêu tả của ngươi, tiểu thế giới này phát triển trình độ còn không bình thường. Chấm ngoặc kép, mấy lần lơ đãng nhắc lên về sau, không u quả nhiên bị hấp dẫn, đáp ứng về sau nếu là có cơ hội, cùng mấy vị khác minh bên trong quen thuộc người, cộng đồng đi du ngoạn một phen. Gặp sự tình đã thành, Tôn Lộ Viễn tất nhiên là vui mừng quá đỗi, thậm chí còn nghĩ đến không bằng lần này mượn không ưu tiên từ tên tuổi. Nhiều lừa gạt chút vạn tiên minh tuấn kiệt đi qua, ai có thể nghĩ kế hoạch còn không có áp dụng, vạn tiên minh thì đột phát thảm kịch, lừa gạt kế hoạch cũng không thể không tạm thời bỏ dở. Nguyên bản Tùng Vân Hải cái này loạn sạp hàng, là cùng hắn kéo không bên trên quan hệ. Bất quá hộ pháp đường thủ tịch Hư Uyên Hiến, lại là tự mình cho hắn cái nhiệm vụ, Tôn Lộ Viễn cái này mới không thể không vất vả thật xa đi một chuyến. Thanh Phong Đường, chính là chỗ này, đem những cái kia gặp người thì công kích điên tu sĩ tất cả đều chế phục. Thu nạp lên tới về sau, Tôn Lộ Viễn đi tới Vạn Tiên Đảo phía trên tòa kiến trúc này bên trong. Không có ở bên trong cảm nhận được còn sống sinh linh khí tức. Mà chờ Tôn Lộ Viễn chính thức đi vào về sau, thấy rõ bên trong tình huống về sau, vừa rồi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vị nằm tại chiếc ghế phía trên lão giả, toàn thân các nơi đều dài ra cây cối sợi rễ giống như bị quấn chặt lại, cố ổn định ở trên mặt đất. Lão giả mặc dù không có hoàn toàn chết đi, vẫn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, nhưng ở Tôn Lộ Viễn xem ra, đã cùng người chết không có khác biệt, dường như thần hồn đều bị này quỷ dị sợi rễ hút sạch sẽ. Chỉ còn lại có một bộ xác không? Đây chính là hư trưởng lão nói tới Thanh Phong Đường trông coi. Tốt xấu cũng có nguyên anh tu vi, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Tôn Lộ Viễn khẽ lắc đầu, ánh mắt theo lão giả trên thân rời đi, tại Thanh Phong Đường nội bộ liếc nhìn. Sau một lát, liền phát hiện một cái ẩn tàng lối vào. Đề cao cảnh giác, Tôn Lộ Viễn theo như ẩn như hiện màu xanh khe hở bên trong sải bước tiến vào. Một mảnh hơi có vẻ không gian trống trải. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, đại địa rung động thanh âm không ngừng truyền đến. Tôn Lộ Viễn theo động tĩnh nơi phát ra nhìn lại. Lại là một cây đại thụ dài ra nhân loại hai cái chân. Trên mặt đất bôn tẩu, đại thụ trung ương thân cây chỗ. Bất ngờ có một tấm nhìn qua thương lão vô cùng khuôn mặt. Giờ phút này cây trên mặt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Cây đại thụ này một bên nóng nảy cùng cực cấp tốc chạy lấy. Thậm chí bởi vì chính mình hai cái chân hoàn toàn không đủ để trèo chống thân thể, dẫn đến hắn càng không ngừng ngã xuống, bò lên. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ chính mình bôn tẩu hành động. Trong miệng nó tự lẩm bẩm, lại một lần kiếp nạn lại tới, cái này kinh khủng cảnh tượng, cho dù tại phụ thân ác độc nhất nguyền rủa bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng căn bản chưa từng xảy ra. Không phải giả, không phải giả, ngoặc kép, thụ nhân nói năng lộn xộn, ngôn ngữ tự mâu thuẫn, hoàn toàn không cách nào nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Thế mà nó còn thật sâu lâm vào tự mình động kinh bên trong. Cho dù Tôn Lộ Viễn nếm thử cùng hắn câu thông, cũng không làm nên chuyện gì. A Lục điên rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ chợt tại Tôn Lộ Viễn bên tai vang lên. Ân, Tôn Lộ Viễn giật mình, bởi vì hắn trước đây đã kỹ càng tìm tòi một phen. Nơi này ngoại trừ kia cây người bên ngoài, tựa hồ cũng không có người khác. Nhưng chợt, Tôn Lộ Viễn liền nghĩ đến lần này hư trưởng lão ủy thác nhiệm vụ. Lúc này thì mở miệng hỏi, thế nhưng là Thanh Phong đạo hữu. Giọng nữ kia không có trả lời. Ta thụ hư trưởng lão nhờ, đến mang ngươi trở về. Theo như hắn nói, cái này linh mộc nổi điên, trong cơ thể nó thông đạo vô pháp sử dụng, cho nên Thanh Phong đạo hữu bị vây ở nơi đây. Tôn Lộ Viễn một bên nói, một bên tỉ mỉ quan sát bốn phía, muốn xác nhận cái này Thanh Phong vị trí. Nhưng dù hắn hợp đạo cảnh giới lực quan sát, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. A Lục điên rồi, giọng nữ vẫn không có chính diện đáp lại, chỉ là lại như thế mấy đạo. Tôn Lộ Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Sẽ không phải cái này nữ tu sĩ cũng bị ma mặt ảnh hưởng. Biến điên đi, A Lục cùng cảm tình tốt nhất rồi. Hiện tại nó điên rồi. Về sau người nào lại bồi ta cùng nhau chơi đùa đâu. U thanh âm, quanh quẩn tại chỗ này không lớn trong không gian. Cùng thụ nhân A Lục thỉnh thoảng buồn số trùng điệp cùng một chỗ. Khiến người ta không rét mà run. Tôn Lộ Viễn chẳng biết tại sao. Vậy mà trong lòng nổi lên trước đó tại Thánh Triều Đại Khải bên trong đi dạo lúc. Cái kia đồng dạng kinh dị cảm giác. Thanh Phong đạo hữu, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn kiên trì nhẹ ho nhẹ một tiếng. Mặc dù không biết vị này tên là Thanh Phong nữ tu sĩ cùng hư trưởng lão quan hệ trong đó. Bất quá làm cho từ trước đến nay cứng nhắc. Không nể tình hư uyên hiến phá lệ tự mình tìm hắn. Thì đủ để chứng minh giữa bọn hắn nhất định quan hệ không ít. Cũng may sự tình cũng không có giống Tôn Lộ Viễn dự đoán như vậy phát triển. Thanh Phong tựa hồ thấp giọng khóc nức nở một hồi. Sau đó cuối cùng từ trong bi thống đi ra. Nguyên lai ngươi là tiểu hư phái tới. Nguyên lai hắn còn không có quên ta. Thanh Phong đơn giản một câu. Để Tôn Lộ Viễn nhất thời tóc gáy dựng đứng. Tiểu hư, hư uyên hiến. Tôn Lộ Viễn cơ hồ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hư trưởng lão đã đảm nhiệm hộ pháp đường thủ tịch trọn vẹn hơn 3,000 năm. Là cái không hơn không kém lão quái vật. Cái này thanh âm nghe vào 10 phần cô nương trẻ tuổi. Lại gọi hắn tiểu hư. Nếu như không phải nàng điên rồi. Như vậy tuổi của nàng lại sẽ là bao nhiêu. Cái này gọi Thanh Phong. Lại đến tột cùng là thân phận gì. Tôn Lộ Viễn trong đầu thoáng chốc lóe qua vô số suy nghĩ. Cũng không dám nghĩ lại. Thần sắc biến đến câu nệ lên. Cũng không dám lại dùng Thanh Phong đạo hữu xưng hô. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đổi miệng hỏi. Tiền bối, người vì sao không hiện thân gặp mặt? Phải chăng vãn bối có chỗ nào làm chỗ không đúng? Không gian một lát an tĩnh về sau. Thanh Phong có chút kỳ quái thanh âm tại Tôn Lộ Viễn sau lưng vang lên. Ta không phải vẫn luôn ở đó không? Hả? Đúng rồi. Ta quên đi. Bình thường người là không nhìn thấy ta. Thanh Phong, càng làm cho Tôn Lộ Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hư trưởng lão nói. Cái này điên rồi linh mộc. Hắn về sau sẽ phái người đến đây xử lý. Còn xin tiền bối. Tạm thời trước cùng ta trở về. Tôn Lộ Viễn vội vàng nói. À, vậy thì tốt quá. Ta liền biết. A Lục vẫn là có thể cứu. Thanh Phong tựa như đơn thuần tiểu nữ hài một dạng. Qua trong giây lát nhảy cẫng nói. Đều do cái kia tận thế kêu rên tràng cảnh quá mức dọa người. Đem nó tạm thời sợ choáng váng. Muốn không phải ngươi đã đến. Muốn rất lâu không ai bồi ta nói chuyện. Thanh Phong thanh âm khoảng cách Tôn Lộ Viễn càng ngày. Càng gần. Cuối cùng tựa hồ ngừng lưu tại trên lưng của hắn. Tốt a, vậy ta nghe tiểu hư. Tạm thời rời khỏi nơi này trước. Nơi này khí tức thay đổi. Biến đến không thế nào khiến người ta dễ chịu. Cảm thụ được tự mình cõng bộ. Cái kia tựa hồ chân thực tồn tại trọng lượng. Tôn Lộ Viễn trong lòng cuồng loạn. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vãn bối liền trực tiếp đi là được. Hắn hỏi dò, tựa như đâu? Ta đã nằm sấp trên lưng ngươi. Thanh Phong mà nói xác nhận Tôn Lộ Viễn suy đoán. Tôn Lộ Viễn không dám dừng lại. Trực tiếp rời đi nơi đây không gian quỷ dị. Nổi điên linh mộc thanh âm. Vẫn ở nơi này không ngừng vang lên. Chúng ta, về Tiên Minh tổng bộ. Tùng Vân Hải bên trong. Hóa thành độn quang bay thật nhanh. Tôn Lộ Viễn lại hỏi. Không đi chỗ đó bên trong. Chỗ đó cũng khiến người ta không thoải mái. Chúng ta đi La Yên Châu. Thanh Phong tâm tình tựa hồ thay đổi tốt hơn. Giọng nói của nàng có chút vui sướng nói ra. La Yên Châu. Tôn Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Hư trưởng lão nhiệm vụ. Chỉ là để hắn đem Thanh Phong tiếp đi ra. An trí tại cái khác châu Thanh Phong đường bên trong là đủ. Tôn Lộ Viễn cũng không có xoắn suýt. Hướng về La Yên Châu tiến đến. Một đường lên. Đồng thời cũng tại nghĩ ngợi trên lưng mình vị này thân phận chân thật. Trong nhà có tiên khí vô lượng kính. Tôn Lộ Viễn tự xưng là đã đầy đủ kiến thức rộng rãi. Nhưng mà Thanh Phong như thế cái quỷ dị tồn tại. Hắn trước đây lại căn bản chưa nghe nói qua tới tương tự. Thậm chí Thanh Phong thực lực. Hắn đều đắn đo khó định. Hư trưởng lão để hắn vạn dặm xa xôi đi một chuyến. Chỉ là bởi vì lo lắng nàng bị khốn trụ. Từ hướng này đến xem, Thanh Phong thực lực tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng Thanh Phong cái kia quái dị tìm từ, cùng đủ loại quỷ dị biểu hiện, vẫn không khỏi để Tôn Lộ Viễn trong lòng run lên. Rất hiển nhiên, cái này gọi là Thanh Phong vô hình vô tượng tồn tại. Tuyệt không đơn giản, Tôn Lộ Viễn âm thầm kêu khổ, lại tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi đối phương. Thanh Phong một đường không nói chuyện, mà hắn cũng khoảng cách La Yên Châu càng ngày càng gần. Mắt thấy giải thoát trong tầm mắt, kế tiếp Thanh Phong đột nhiên xuất hiện một câu. Lại là để Tôn Lộ Viễn như rơi vào hầm băng. Người có chút không kiên nhẫn được nữa đây. Quả nhiên trên đời tốt với ta, cũng không có mấy cái. Tôn Lộ Viễn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Theo chính mình trong lòng dâng lên. Mặc dù đến đón lấy Thanh Phong lại không có bất kỳ cái gì lại nói ra. Nhưng bất an của hắn cảm giác lại là càng ngày càng mạnh. Chỗ nào không đúng lắm đâu. Tôn Lộ Viễn biết có chút biến hóa. Ngay tại trên người mình phát sinh. Nhưng hắn lại không phát hiện được biến hóa cụ thể chi tiết. Mãi cho đến Tôn Lộ Viễn đi vào La Yên Châu cảnh nội. Vô ý hướng phía dưới nhếch lên. Hắn mới đột nhiên giật mình. Giờ phút này hắn cách xa mặt đất rất gần, đỉnh đầu một vòng liệt nhật chói chang sáng rực, nhưng hết lần này tới lần khác, trên mặt đất không có cái bóng của hắn. Tôn Lộ Viễn rất rõ ràng, chính mình cũng không có thi pháp che lấp thân hình, nhưng cái bóng của hắn lại biến mất. Hắn có chút mờ mịt vươn hai tay, chính mình tựa hồ đang trở nên hư huyễn, tồn tại tính ngay tại biến mất. Tức đem biến đến cùng cái kia rõ ràng như gió. Vô hình vô tướng. Biến cố tới quá nhanh. Để Tôn Lộ Viễn trong lòng. Thậm chí cảm giác sợ hãi đều không có sinh ra. Chỉ là đại não một mảnh mờ mịt. Ngay tại Tôn Lộ Viễn cảm thấy. Chính mình cùng cái này thế giới liên hệ càng lúc càng mờ nhạt thời điểm. Một đạo hừng hực kim quang. Theo trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn ra. Hết chương.